Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, Liệt Diễm Hoa, Kim Châm Quả Thụ, ngày, quả thực chính là một mạnh mẽ kiếm khách, phỏng chừng kiếm phủ Diệp Thương thực lực, cũng bất quá như thế chứ. Bàng Quan Châu Hành Vân nói rằng, không, Diệp Thương thực lực, so với bụi cây này Phượng Vĩ Thảo cao hơn nhiều. Lệ Dương nói rằng, Diệp Thương nhưng là tu tập thánh giai kiếm thuật, rồi cùng Độc Cô Vân đại sư huynh như thế. Trong thời gian ngắn, có thể bùng nổ ra huyền hoàng cấp sức chiến đấu. Tuyệt đối không thể khinh thường. Xì xì, kiếm khí như nước thủy triều. Phượng Vĩ Thảo lá chém ra kiếm khí. Cùng Hứa Dương huyết ẩm kiếm chém ra kiếm khí. Ẩm ầm va chạm, dư âm chung quanh bắn nhanh. Đem chu vi từng cây thụ mộc. Xuyên thấu ra từng cái lỗ thủng. Chân Vũ Liệt Phong, Hứa Dương hai tay nắm chặt huyết ẩm kiếm, dùng sức vung rơi. Trên bầu trời, một đạo tiếp, đón cực địa to lớn hỏa diễm kiếm phong. Bỗng nhiên hạ xuống, hướng về cái kia lóe yêu dị hồng quang Phượng Vĩ Thảo. Mạnh mẽ chém xuống, Phượng Vĩ Thảo bảy mảnh cây cỏ, nhằng nhịt khắp nơi, lại phác họa ra một cổ điển huyền ảo phù văn. Rất nhanh phù văn diễn biến. Mấy trăm đạo kiếm khí ghép lại, tạo thành một cái tráng kiện màu máu cầu vồng, đón Hứa Dương đích thực Vũ Liệt Phong kiếm thuật, triển khai đối với lai. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, tán loạn kiếm khí giống như thủy triều tứ tán bắn mạnh. Đòn đánh này, song phương vẫn là chiến thành hòa nhau. Thật là lợi hại, này Phượng Vĩ Thảo sức chiến đấu, có thể so với vô địch huyền vương cấp bậc yêu thú. Tuyệt đối là một cây kinh khủng yêu thực. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Thế nhưng cũng có nghi hoặc. Vì sao ở vừa bắt đầu, này Phượng Vĩ Thảo không có bất kỳ đặc thù khí tức. Cùng ngoài hắn ra bảo dược không có khác biệt. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Phượng Vĩ Thảo bảy mảnh lục diệp liên miên không dứt địa bắn nhanh ra từng đạo kiếm. Khí màu đỏ ngòm. Phảng phất không biết mệt mỏi. Hứa Dương nhíu mày. Huyết ẩm kiếm vũ ra một màn ánh sáng, chống đối kiếm khí, đồng thời quan sát Phượng Vĩ Thảo nhược điểm. Từ đầu tới cuối, Phượng Vĩ Thảo một mực lấy mạnh mẽ kiếm kỹ công kích. Chẳng lẽ nói, nó chỉ có thể những kia thành bộ kiếm kỹ huyền thuật. Đối với cơ sở kiếm chiêu, cũng không có. Hứa Dương mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Rất nhanh thôi diễn ra này nhất chu Phượng Vĩ Thảo nhược điểm. Sau lưng của hắn phi dực chấn động, nhanh nhào mà lên, cũng không dùng thành bộ kiếm kỹ huyền thuật đấu, mà là lấy cơ sở kiếm thuật chiêu thức, chém điểm trêu chọc, vỡ tiệt bôi xuyên, Phượng Vĩ Thảo hành cán rung động kịch liệt, bích lục cành lá về phía sau tung bay, nỗ lực cùng Hứa Dương kéo dài khoảng cách, sau đó sẽ độ triển khai kiếm kỹ. Thế nhưng Hứa Dương tại phi dực dưới sự giúp đỡ, ly ảnh huyền thuật tốc độ có thể nói huyền hoàng bên dưới số 1. Có thể nào để nó chạy mất. Liên tiếp mau lẹ tinh vi cơ sở kiếm chiêu sử dụng. Trực tiếp đem bụi cây này Phượng Vĩ Thảo. Chém thành từng đoạn ngổn ngang nhánh cỏ. Hô, chấm ngoặc kép, chém giết Phượng Vĩ Thảo sau khi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cũng khó dây dưa như vậy thực vật. Đáng tiếc như thế một cây bảo dược. Nếu như giao cho phổ thông huyền vương luyện hóa nói, rất có thể sẽ trở thành thời cơ đột phá đây. Châu Hành Vân cười nói. Hứa Dương lắc đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe bên trong rừng rậm truyền đến một trận phảng phất hồ điệp đánh cánh thanh âm của đó. Chưa kịp Hứa Dương ba người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đến bên trong rừng rậm một mảnh màu lửa đỏ biển hoa lục diệp vẫy, trực tiếp hướng về ba người đập tới. Hỏa hồng nhụy hoa mở ra, mãnh liệt xoay tròn, bắn nhanh ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Này liệt diễm như vậy nóng rực, liền phụ cận xương mù dày cũng bị thổi tan, là liệt diễm hoa, vừa vào phẩm linh dược. Tại đây khô vinh giới sinh mệnh chi vực, là tầng thấp nhất dược tài, một tấm chính là một đoàn. Không nghĩ tới chúng nó cũng thành tinh quái. Xem này phụt lên liệt diễm nóng rực trình độ, có thể so với huyền sư cường giả công kích. Châu Hành Vân có chút ngạc nhiên địa nói rằng, nàng mạnh mẽ vung quyền, từng đạo mây tía giống như huyền lực cột sáng bắn ra. Đem cái kia một đám lớn liệt diễm hoa, xung kích liểng xiềng, chúng ta hay là đi mau đi. Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng về Châu Hành Vân nói rằng, làm sao vậy, này liệt diễm hoa bản thân cấp bậc liền thấp, coi như thành tinh quái, cũng không thể sợ. Châu Hành Vân kỳ quái nói rằng, ta sợ không phải liệt diễm hoa hải, mà là nhớ lại, trước đây gặp được một cây thánh dược kim châm quả thụ. Nếu như vật kia cũng thành tinh, liền có thể sợ. Hứa Dương trịnh trọng nói rằng, dựa theo cấp bậc suy tính, bảo dược cấp bậc phượng vĩ thảo, ở thành tinh sau khi, uy lực có thể so với vô địch huyền vương, như vậy thánh dược đây, chẳng phải là có thể sánh được huyền hoàng, thậm chí là thế tôn cường giả. Oanh, oanh, ầm, đại địa ầm ầm ầm rung động, ngay ở Châu Hành Vân vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm, phía sau liền truyền đến bước chân nặng nề thanh. Ba người quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ ngây người. Một cây cao to màu vàng cây ăn quả, cả người treo đầy màu xanh tiểu trái cây, hai cái thô to bộ rễ hóa thành hai con chân to, vừa cất bước chính là mấy chục hơn trăm trượng, hướng về Hứa Dương ba người nhanh chóng chạy tới. Khoảng cách ba người trên có trăm trượng khoảng cách thời điểm, kim châm quả thụ liền quét một cái cành, nhất thời từng đạo màu vàng cành cây hóa thành dẻo dai roi dài, uốn lượn ngàn trượng, hướng về ba người triền rảo mà tới. Ở kim châm quả thụ những bộ phận khác cành trên, đã chăm chú trói buộc hơn trăm tên tu huyền giả, trong đó thậm chí có huyền vương đỉnh cao cao thủ. Những người này toàn thân đều là lỗ thủng, bị kim châm quả thụ từng cây cành nhỏ đâm vào thân thể, tham lam địa hấp thụ máu thịt của bọn họ huyền lực. Hứa Dương không dám thất lễ, hét dài một tiếng, bát cực dung hợp trồng chất bí thuật triển khai ra, khí tức như lôi đình giống như lan, có thể so với huyền hoàng cường giả. Sau lưng của hắn phi dực lấp lóe, đi thẳng tới Châu Hành Vân cùng Lệ Dương trước mặt, xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền bạo oanh mà ra. Oanh, Hứa Dương đỉnh đầu mậu thổ thiên cung như trang giấy như thế đổ nát phá vụn, thân thể của hắn rung bần bật về phía sau ngã bay mà ra, mà cái kia một cây kim châm quả thụ liền một cái cành nhỏ đều không có đoạn, chỉ là dừng một chút, tiếp tục hướng về ba người kéo dài cành bắn phá mà đến. Ngày đây là một cây chân chính yêu cây, so với phượng vĩ thảo còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nhìn thấy mặt trên bị cho rằng đồ ăn tu huyền giả, Châu Hành Vân sắc mặt trở nên trắng. Bụi cây này thánh thụ thành tinh sau thực lực, tuyệt đối so với được với huyền hoàng trung hậu kỳ cường giả chân thân. Dứt bỏ pháp tắc chi đạo phương diện chênh lệch, nó thậm chí có thể cùng đỉnh cao huyền hoàng đánh đồng với nhau. Hứa Dương chậm quá một hơi, lớn tiếng nói rằng, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau. Xoạt xoạt, hai đôi phi dược phân biệt ở Châu Hành Vân cùng Hứa Dương sau lưng mở ra. Hứa Dương đem Lệ Dương ôm lấy, một chút đập cánh, ly ảnh huyền thuật sử dụng, hướng về phía trước bắn nhanh. Kim châm quả thụ nỗ lực lấy cành trói buộc Hứa Dương ba người, nhưng lần này nó vơ vét cái không. Mắt thấy Hứa Dương ba người liền muốn đào tẩu, kim châm quả thụ toàn thân cành rung động, đột nhiên một viên chưa chín kim châm quả thoát thể mà ra, hướng về Hứa Dương đẳng nhân gào thét bay đi. Ở giữa không trung, này một viên kim châm quả vỏ ngoài liền vỡ ra được, trong đó từng cây lông châu một loại màu vàng kim thép, đột nhiên hóa thành đại oanh mưa bụi, hướng về Hứa Dương đẳng nhân bắn trụm. Ẩn chứa trong đó uy năng, làm người sợ hãi, vốn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.